Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 93, dị tượng. Ở Tần Nhiên võng mạc bên trên, văn tự không ngừng hiển hiện phát động đặc thù lục địa sự kiện tự lập phi vương. Là, không gia nhập trong đó căn cứ thực tế phát động tình huống. Ngài đem tự động gia nhập vào An, Gratuit, ô cần trận doanh. Khi Tần Nhiên đưa cho trả lời khẳng định về sau, tin tức lập tức phong phú bắt đầu. Tự lập phi vương, ai cũng không cam chịu tâm trở thành con rối. Dù cho nàng bị cố ý huấn luyện trở thành con rối, nhưng đối với mình từ khát vọng, đủ để đánh vỡ dĩ vãng gông xiềng An. Gratuit, ô cần chính là như vậy. Nhưng nàng hiện tại tư cố vô thân, không chỉ cần phải mặt đối liên bang chế tài, còn muốn đối mặt trưởng giả quốc hội cùng thánh di hội thôn phệ. Nàng giờ phút này nguy cơ trùng trùng, lựa chọn trợ giúp An, Gratuit, ô cần ngươi, cần bảo đảm đối phương còn sống đến Mayor of S lần lễ ăn mừng đại du hành sau. Đánh dấu, căn cứ sự kiện bên trong biểu hiện, ngươi đem giảm bớt khác nhau thời gian, Mayor of S lần lễ ăn mừng đại du hành, còn có một tuần sau. Tần Nhiên nhíu lại hai mắt. Hắn tuy nhiên không phải trước mắt khuôn mặt thế giới này dân bản địa, nhưng đối với cái này lễ ăn mừng đại du hành lại là biết đến. Thị khu bên trong cửa hàng vui mừng bố trí, đủ để cho bén nhạy Tần Nhiên phát giác lễ ăn mừng đại du hành đến. Tần Nhiên ánh mắt nhìn đến một tuần thời gian đánh dấu. Đáy lòng hơi trầm ngâm, trực tiếp mở miệng hỏi, người bố trí là cái gì thời gian một tuần đền bù tổn thất? Nhưng lại đầy đủ để muốn An, Gratuit, ô cần chết người, xuất thủ vô số lần. Mà An, Gratuit, ô cần cũng không phải cái gì người ngồi chờ chết. Lấy hắn đối với vị nữ sĩ này hiểu rõ, đối phương cho dù là đối mặt tuyệt cảnh, cũng tuyệt đối sẽ có một phen bố trí. Coi như vô pháp ở cầu sống trong chỗ chết, cũng sẽ để những cái kia hạ tử thủ người không dễ chịu. Cảm tạ ngươi cung cấp trợ giúp. Không đơn thuần là vừa mới, còn có, trước đó, An, Gratuit, ô cần rất thành khẩn nói, mập mờ suy đoán câu nói, cũng không có để Tần Nhiên khó hiểu. Tương phản, Tần Nhiên lập tức nghĩ tới điều gì? Thông minh, cường đại nam nhân, luôn luôn để cho người ta thân bất do kỷ nha. An, Gratuit, ô cần nhìn lấy Tần Nhiên trên mặt thần sắc, không khỏi cười khẽ bắt đầu. Một lần nữa. Vị nữ sĩ này thói cũ nảy mầm hướng về Tần Nhiên nhích lại gần. Lần này, Tần Nhiên vẫn như cũ lựa chọn trốn tránh. Sau đó, lấy nghiêm túc ánh mắt nhìn đối phương. Đem kế hoạch của ngươi nói ra. Cặn kẽ nhất cái kia loại. Tần Nhiên trong giọng nói mang theo không cho phản bác. Hắn biết rõ An, Gratuit, ô cần muốn làm gì. Trước mắt Mayor of Edlund phát sinh ra chuyện trọng yếu gì trong mắt người bình thường tự nhiên là. Winchester nhà nổ tung án cùng tân nhiệm thị trưởng tuyển cử. Nhưng ở Mayor of Edlund thần bí bên cạnh trong mắt, chỉ có một kiện, Harrodet hiện ra lực lượng, cùng từ những lực lượng này mà dẫn xuất thần thoại truyền thuyết vật phẩm. Mặc dù đại bộ phận người nửa tin nửa ngờ, nhưng đáy lòng tham lam lại hấp dẫn không biết bao nhiêu người đến đây Mayor of Edlund. Mà những chuyện này, toàn bộ cùng hắn có quan hệ. An. Gratuit, ô cần vì sao lại ở những này không quan hệ chút nào sự tình bên trên cảm tạ hắn bởi vì vị nữ sĩ này muốn triệt để làm đục nước, nàng muốn đem liên bang cũng kéo xuống nước, tốt nhất là để trưởng giả quốc hội thánh di hội cùng liên bang đại chiến một trận. Đối với kế hoạch ở trưởng giả quốc hội cùng thánh di hội ở giữa mọi việc đều thuận lợi Tần Nhiên tới nói, tất nhiên là có ảnh hưởng, nhưng không phải là không một cơ hội. An, Gratuit, ô cần muốn đem nước quấy đục. Với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nước càng đục, mò cá cũng liền lại càng dễ. Về phần chất vấn, oán trách An, Gratuit, ô cần vì cái gì không được trước đó thông chi hắn Tần Nhiên không có ngây thơ như vậy. Trước đó bọn hắn mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng càng nhiều hơn chính là theo như nhu cầu sau đề phòng. Rất không giống hiện tại một loại đứng ở cùng một chiến tuyến bên trong. Đương nhiên, vì càng nhiều có thể tin, Một số thủ đoạn vẫn là phải. Ở ngươi cáo chi ta. Ngươi chi tiết kế hoạch trước. Ngươi có thể cùng ta ký kết một phần khế ước, đây đối với chúng ta hai người mà nói. Đều là một chuyện tốt. Tần Nhiên nói bổ sung. Rất phải thiết thực cách làm. Chính là như vậy ngươi. Để cho ta khó mà tự kềm chế lâm vào trong đó a. An, Ratchet, Oaken không biết là thật hay là giả nói. Ta muốn khế ước đầu thứ nhất đúng vậy. Ngươi cần dùng bình thường thái độ đến đối mặt ta. Tần Nhiên điểm một cái đầu. Nhấn mạnh bình thường một từ. Chẳng lẽ ta không bình thường sao? An, Ratchet, Oaken mỉm cười đến gần Tần Nhiên. Rất cẩn thận. Cẩn thận cái kia loại. Ở khoảng cách Tần Nhiên không đủ hai bước lúc. An, Ratchet, Oaken làm bộ muốn nhào về phía Tần Nhiên. Nhưng là một thanh lột xuống mình dạ hội phục. Căn bản sẽ không bị An, Ratchet, Oaken động tác giả chỗ lừa gạt Tần Nhiên khẽ giật mình. Hiển nhiên, Tần Nhiên không có dự liệu được một màn này. Mang theo mưu kế được như ý tiếng cười. An, Ratchet, Oaken xông về Tần Nhiên. Bất quá, vị nữ sĩ này còn đánh giá thấp Tần Nhiên phản ứng. Ngay tại An, Ratchet, Oaken sắp đụng phải Tần Nhiên lúc, Tần Nhiên bước chân một sai. Không chỉ có lại một lần tránh qua, tránh né đối phương ôm ấp yêu thương, còn để xử trí không kịp đề phòng đối phương muốn té ngã trên đất. A, nhìn lấy càng ngày càng gần thảm. An, Ratchet, Oaken theo bản năng che lại mặt mình. Đồng thời, phát ra dồn dập gọi tiếng. Sau đó, đau đớn cũng không có giáng lâm. Một trận quay cuồng trời đất về sau, nàng phát hiện mình đã ngồi ở trong ghế. An, Ratchet, Oaken mở mắt ra, buông xuống hai tay, nhìn đứng ở trước ghế Tần Nhiên. Trên mặt kinh hoàng sớm đã không biết tung tích. Nàng hơi vi điều chỉnh tư thế, bày ra một cái mê người tư thế về sau. Cười hỏi, ngươi thích ta dạng này. Trên ghế ta có chút mạch sinh, không khỏi ngươi đến chủ đạo, nói. An, Ratchet, Oaken hai tay khẽ chống thành ghế, liền nửa quỳ ở trên ghế, thân thể nghiêng về phía trước hướng về Tần Nhiên hôn tới. Đáng tiếc là, Tần Nhiên xoay người rời đi, ta đề nghị ngươi vẫn là học tập một chút tài nấu ăn đi. Bước chân không ngừng, như vậy lời nói truyền vào An, Ratchet, Oaken trong tai. Khiến vị nữ sĩ này mang theo tức giận chau mày. Nhưng rất nhanh, vị nữ sĩ này liền phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười ý vị không được minh, lại đầy đủ dễ nghe êm tai. Nhìn lấy Tần Nhiên dần dần từng bước đi đến bóng lưng. An, Ratchet, Oaken lớn tiếng hỏi, tài nấu ăn cũng ứng muốn gia nhập khế ước bên trong sao? Tùy ngươi, Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. Về sau trong vài ngày, Tần Nhiên như bóng với hình đi theo An, Ratchet, Oaken có mặt Mayor of Eastland các chuyện lặt vặt động, hoặc minh hoặc ám giải quyết một lần lại một lần nguy cơ. Khiến mọi người nhanh chóng quen biết vị thị trưởng này thiếp thân bảo tiêu. Đồng thời, cũng khiến mọi người càng phát đồng tình. Công nhận An, Ratchet, Oaken vị thị trưởng mới này. Không cần hoài nghi một nữ nhân diễn kỹ, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Cái kia thật là trời sinh diễn viên. Tần Nhiên yên lặng nhìn chăm chú lên An, Ratchet, Oaken một chút xíu hoàn thành lấy đường hướng của dư luận. Khoái đao chảm loạn ma đem chọn cái Mayor of Eastland khống chế ở trong tay của mình về sau. Đang mong đợi lập tức mở màn đại hí. Ban đêm Mayor of Eastland lại một lần tiến nhập đặc thù lục địa ồn ào náo động bên trong. Tới gần Mayor of Eastland đồ thư quán phụ cận nhai khu. Thì là đã sớm an tĩnh lại. Đột nhiên một đạo lộ đầy vẻ lạ hào quang ngút trời mà lên. Trong màn đêm, một gốc đính thiên lập địa đích đại thụ bỗng nhiên mà lộ ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.